Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 795, Ngao Chiến. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đạo đạo kim sắc quang mang tập sát hướng Gray. Holy Eye tộc thánh giả Vivian khóe miệng cười lạnh. Tại hắn nhãn chi quy tắc phía dưới, đối phương hết thảy hành tung đem không chỗ che thân. Đối phương không có khả năng vẫn luôn duy trì loại này cường độ cao thuấn di tần suất. Đợi đến đối phương tình trạng kiệt sức thời điểm, liền đối phương mất mạng thời điểm, không thể ngồi mà chờ chết. Gray tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng điểm này. Trong đầu cố gắng suy tư nghịch chuyển hiện tại bất lợi cục diện phương pháp. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn lộ ra kiên quyết màu. Siêu, hắn lần nữa thuấn di xuất hiện. Nhưng lần này, hắn lại là xuất hiện ở Holy Eye tộc thánh giả Vivian phía sau mấy mét địa phương. Bao phủ thời gian quy tắc Thái Dương chi kiếm từ sau nhanh chóng đâm về Holy Eye tộc thánh giả. Vivian, hừ. Phí công dãy giụa, Holy Eye tộc thánh giả Vivian lại là trong nháy mắt quay người mặt hướng Gray. Trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, chỗ mi tâm, một mạt kim sắc quang mang lộ ra, lập tức chặn Gray đâm tới kiếm. Ba trên thân kiếm quấn quanh thời gian quy tắc chi lực tại kim sắc quang mang dưới bị một kích mà. Bại, kim sắc quang mang kinh khủng dư ba càn quét hướng Gray. Gray cầm kiếm tay phải xuất hiện đạo đạo thật sâu vết máu. Không chỉ có là Gray cầm kiếm tay phải, toàn thân hắn trên dưới đồng dạng tăng thêm đông đảo vết thương. Lại cả người càng là không tự chủ được bay ngược. Bạch, một đạo kim sắc quang mang đánh úp về phía bay ngược ở trong Gray. Không gian xuất hiện to lớn vết rách, đi theo kim sắc quang mang một đường hướng phía trước lan tràn. Tựa như nhấm người mà phệ vực sâu vết nứt, sinh tử nguy cơ buông xuống Gray trên người. Dưới loại tình huống này, Gray hoặc là thuấn di tránh né, hoặc là lấy không gian bình chướng ngăn cản. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Nhưng ở giờ khắc này, Gray lại là làm ra loại thứ ba lựa chọn. Ba đối với người bình thường tới nói nhìn không thấy không gian ba động bỗng nhiên xuất hiện. Hướng kim sắc quang mang đánh tới phương hướng, cũng chính là Holy Eye tộc thánh giả Vivian vị trí, khuếch tán mà đi, bạch, quỷ dị một màn xuất hiện, kim sắc quang mang tại định tập bên trong Gray trước đó. Thế mà quỷ dị biến mất, trong chốc lát xuất hiện tại Gray sau lưng, bắn về phía Gray sau lưng, lốp bốp, tại luồng hào quang màu vàng óng này phía dưới. Thời không thánh điện bên trong phim bom tấn cung điện vỡ nát. Đây đều là đi qua phù văn trận cường hóa kiến trúc. Nhưng ở kim sắc quang mang phía dưới, lại tựa như giấy. Cái gì? Nhìn thấy kết quả như vậy, Holy Eye tộc thánh giả Vivian kinh ngạc, bản năng tránh về phía sau khuếch tán mà đến không gian ba động. Bất quá không gian ba động khuếch tán tốc độ cực nhanh. Mà hắn lại không có ngay lập tức tránh về phía sau. Khi hắn tránh về phía sau thời điểm, đã bị không gian ba động đảo qua. Siêu, bị không gian ba động đảo qua. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng một loại cảm giác khác thường lại là xuất hiện. Hắn nói không nên lời nơi nào có gì. Nhưng bản năng trực giác nói cho hắn biết. Tất nhiên có một loại nào đó biến cố đã xảy ra. Xen vào vừa rồi công kích quỷ dị chuyển rời, hắn cũng không có công hướng Gray, ngược lại là lui lại muốn theo Gray kéo dài khoảng cách. Vẻn vẹn lui lại mấy chục mét, sau một khắc, một loại cảm giác khác thường hiện lên. Tiếp theo hắn kinh ngạc phát hiện hắn xuất hiện ở một cái khác phương vị. Hắn cùng Gray cách chẳng những không có kéo xa ngược lại rút ngắn. Hiện tượng như vậy. Tự nhiên là Gray mới thu hoạch được loại thứ tư diễn sinh năng lực không gian mê cung hiệu quả. Holy Eye tộc thánh giả Vivian đã bị Gray mệt nhập không gian trong mê cung. Hô, ổn định nhanh lùi lại thân hình. Gray xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. than khẽ thở ra một hơi, vừa rồi thực sự quá mức mạo hiểm, nếu là bị cái loại này uy lực kim sắc quang mang tập bên trong, hắn cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Cũng may thành công, làm hắn may mắn chính là bắt buộc mạo hiểm thành công, tự chiến đấu bắt đầu. Hắn cũng đã đang suy nghĩ lấy không gian mê cung vây khốn đối phương. Sau đó tại không gian mê cung cái này chính mình sân nhà bên trong cùng đối phương chiến đấu. Bất quá cẩn thận suy tư sau, hắn đạt được kết luận là, ở tình huống bình thường, rất khó có thể đem đối phương nhốt vào không gian mê cung ở trong. Nửa năm trước Koro Thánh Giả cùng Samuel Thánh Giả chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt. Koro Thánh Giả liền từng ý đồ đem Samuel Thánh Giả nhốt vào huyễn ảnh không gian bên trong. Bất quá lại là bị Samuel Thánh Giả né tránh. Liền Koro Thánh Giả đều làm không được đem một vị uy tín lâu năm Thánh Giả nhốt vào chính mình sân. Nhà, huống chi là hắn, lần này có thể thành công. Liền chính hắn cũng là không khỏi cảm giác được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi vì lấy suy đoán của hắn, ở tình huống bình thường xác suất thành công không đủ 3 thành. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương cũng không hiểu biết ta có được không gian mê cung năng lực. Nếu không tuyệt sẽ không cho ta cơ hội này. Sở dĩ có thể thành công, có lấy tự thân ở vào nguy hiểm ở trong làm đại giá nguyên nhân. Nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân còn là bởi vì đối phương cũng không hiểu biết hắn có được không gian mê cung năng lực. Bị hữu tâm tính vô tâm, cũng không có ngay lập tức phát giác không ổn. Siêu, bỗng nhiên xuất hiện tại một phương hướng khác. Holy Eye tộc thánh giả Vivian biến sắc, trong lòng sinh ra không ổn. Lần nữa hướng, về, sau nhanh lùi lại, chuẩn bị lần nữa nếm thử cùng Gray kéo dài khoảng cách. Nhưng sau một khắc, hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn chỗ phương vị lần nữa xảy ra thay đổi. Hắn lần nữa xuất hiện tại cách Gray đã không tính quá xa cũng không tính quá gần địa phương. Trầm mặt, một lần nữa tuyển định một cái phương hướng. Hắn lần nữa nhanh lùi lại. Siêu, siêu, siêu. Hắn liên tục di động, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị truyền tống xuất hiện tại cách Gray đã không tính quá xa cũng không tính quá gần địa phương. Truyền tống. Không đúng, không phải đơn thuần truyền tống, liên tục mấy lần sau, biết khó có thể đào thoát, hắn sắc mặt âm trầm ngừng lại, trong lòng có quyết đoán, đã không cách nào ra ngoài, vậy liền giết chết năng lực người thi triển chết rồi, năng lực tự nhiên hủy bỏ, bạch, chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng bên trong, một đạo kim sắc quang mang đánh thẳng Gray. Màu vàng quang mang mang theo đem không gian đều xé rách uy lực kinh khủng lan tràn. Nhưng lại tại định tập bên trong Gray trước đó bỗng nhiên biến mất. Bỗng nhiên xuất hiện tại trước người cách đó không xa. Thay đổi phương hướng đánh thẳng hướng hắn. Mà nguyên bản hẳn là bị tập kích mục tiêu Gray. Xác thực mảy may chuyện đều không có. Ba mắt dọc màu vàng ống một đạo kim sắc quang mang cùng đạo tia sáng này va chạm. Mạo hiểm địa cản lại, bất quá lại là chịu sóng xung kích tác động đến. Toàn thân quần áo trở nên rách rách dưới dưới. Đây là năng lực gì? Sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Biết mạo muội ra tay cùng mạo muội di động đều sẽ bị truyền tống. Holy Eye tộc thánh giả Vivian không có đang mạo muội hành động, mà là đứng tại chỗ, trầm giọng hướng Gray dò hỏi. Không gian mê cung, Gray trên mặt ngưng trọng biểu tình khẽ buông lỏng nói. Mê cung, hảo thủ đoạn, Holy Eye tộc thánh giả Vivian hừ lạnh một tiếng, tựa như mê cung vĩnh viễn đi ra không được. Hoàn toàn chính xác, không hổ là mê cung chi danh. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, dần dần tỉnh táo lại, tiếp theo truyền ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Bất quá, nếu ta đoán không lầm lời nói, không gian mê cung chỉ là cạm bẫy loại năng lực. Chỉ cần ta đứng tại chỗ, người liền mảy may không làm gì được ta. Không sai, không gian mê cung đích thật là cạm bẫy loại năng lực. Gray gật đầu thừa nhận, đối phương hoàn toàn chính xác, không hổ là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Vượt qua ban đầu bối rối sau, dần dần bình tĩnh lại, phát hiện không gian mê cung tệ nạn, như vậy liền làm ta nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì có thể giết chết ta đi. Thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Holy Ai tộc thánh giả Vivian cười lạnh nhìn một cái cách đó không xa thời không thánh điện điện chủ Riddle, quy tắc cấp chim thú cùng quang minh thánh điện điện chủ Alex chiến đấu. Thời không thánh điện điện chủ Riddle cùng quy tắc cấp chim thú hoàn toàn ở vào hạ phong. Quy tắc cấp chim thú vết thương chằng chịt, trên đầu càng là vết thương chồng chất, nếu không phải có được tự lành năng lực, lúc này chỉ sợ đã sớm bị phá hư. Thời không thánh điện điện chủ Riddle trên người cũng đồng dạng mang thương. Đối mặt quy tắc cấp cường giả, dù là cả hai liên thủ cũng không phải đối thủ. Không phải quy tắc cấp lại có thể chống lại quy tắc cấp. Kỳ tích như thế này chỉ có Gray một cái. Những người khác hiển nhiên là làm không được. Phiền toái. Gray đồng dạng nhìn thấy màn này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nếu thời không thánh điện điện chủ Riddle cùng quy tắc cấp chim thú bại, như vậy quang minh thánh điện đem đưa ra một vị quy tắc cấp chiến lực. Vô luận là đối Koro thánh giả ra tay, vẫn là đối thời không thánh điện người ra tay, hậu quả đều là tai nạn tính. Bạch, Thái Dương chi kiếm tăng phúc, một đạo màu tím thời gian quy tắc chi lực bị Gray hướng không có một ai phía bên phải mặt bổ tới. Nhưng, ngay tại nháy mắt sau đó, màu tím thời gian quy tắc chi lực biến mất, đột nhiên xuất hiện ở Holy Eye tộc thánh giả Vivian sau lưng. Đánh thẳng Holy Eye tộc thánh giả Vivian. Phốp, Holy Eye tộc thánh giả Vivian phía sau tựa như mọc mắt. Đột nhiên quay người, trên tay phải bao phủ kim sắc quang mang, tay phải tựa như một thanh chém đao đánh xuống. Đem màu tím thời gian quy tắc năng lực xé nát thời gian quy tắc năng lực, hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là nhanh chóng nhào về phía sau thời gian quy tắc năng lực xuất hiện địa phương. Mặc dù luôn miệng nói muốn, dĩ giật đãi lao, nhưng thật làm cho hắn cứ như vậy bị khốn trụ, chờ đợi những người khác đánh bại đối thủ sau giải cứu. Hắn gánh không nổi cái mặt này. Siêu. Thông qua điểm truyền tống, hắn xuất hiện tại Gray cách đó không xa, chỗ mi tâm một đạo kim sắc quang mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt đánh thẳng Gray. Màu vàng quang mang mắt thấy liền muốn đem Gray xé nát. Bất quá ngay tại sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện, kim sắc quang mang bỗng nhiên biến mất, sau đó thay đổi phương hướng, đánh thẳng hắn mà tới. Phốc, đối mặt gần như thế công kích, hắn căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp bị công kích của mình đụng ngã, miệng phun máu tươi bay ngược. Xảy ra chuyện gì? Thế mà bị công kích của mình đả thương. Hắn xanh mặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người đối không gian mê cung lý giải tựa hồ có chút sai lầm. Gray khóe miệng hơi vểnh nhìn về phía Holy Eye tộc thánh giả Vivian. Đối với vừa rồi loại tình huống kia, hắn tự nhiên là có đề phòng. Mê cung năng lực mặc dù là cạm bẫy loại năng lực, nhưng cũng không phải nói hắn liền không thể thao túng không gian mê cung ở trong điểm truyền tống. Làm năng lực người thi triển, hắn có thể làm cho điểm truyền tống phương vị xảy ra thay đổi. Cũng có thể căn cứ từ mình ý nguyện tăng thêm cùng cắt giảm truyền tống giao điểm. Cho nên đối phương muốn thông qua hắn công kích phương vị tìm kiếm tuyến đường tới gần cùng tập. Kích hắn, nhất định là phí công. Tốt, chính là rất tốt. Vậy liền để ta xem một chút. Đến tột cùng là ngươi trước giết chết ta, vẫn là quang minh thánh điện điện chủ Alex trước giết chết thời không thánh điện điện chủ Riddle. Tập kích không thành ngược lại làm cho chính mình bị thương. Holy Eye tộc thánh giả Vivian sắc mặt hết sức khó coi. Dương mắt lạnh lẽo Gray âm trầm nói.